Vô thượng sát thần, chương 2120, tổ phượng huyết mạch. Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 2287, đổi mới thời gian, 2017, 11-23-12, 3:47. Tiêu Phàm huynh đệ mấy cái uống say mềm, nhất tùy chính là tốt mấy ngày, giữa huynh đệ căn bản cũng không cần có bất luận cái gì cảnh giác. Huống chi, Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba người muốn rời đi. Đi lần này, liền không biết bao lâu mới có thể gặp nhau. Mấy người tự nhiên là không say không về. Sau ba ngày, Tiêu Phàm bọn họ lúc này mới tỉnh lại. Kêu to thống khoái, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, đem đám người đưa ra Tiểu Thiên Địa. Mà giờ phút này, đệ nhất thành bên ngoài núi rừng bên trong, mấy cái kia hắc bào nhân không có vào thành. Một mực tĩnh tọa giữa rừng núi chờ đợi, cửu trưởng lão, cũng đã ba ngày, một cái hắc bào nhân hít sâu một cái nói, chờ đợi ba ngày thời gian, bọn họ kiên nhẫn cũng không sai biệt lắm mà lấy hết. Lấy bọn họ thân phận, tới chỗ nào đều sẽ bị người khách khí chiêu đãi, mấy ngày nay vì một cái chưa bao giờ thấy qua người. Lại chỉ có thể màn chơi chiếu đất, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Chờ nắm giữ tổ phượng huyết mạch người. Ba ngày thời gian rất nhiều sao. Các ngươi nếu không muốn chờ. Hiện tại rời đi là được. Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trên người phát ra như có như không khí tức. Không dám. Một đám hắc bào nhân lập tức quỳ trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ. Bọn họ trong lòng chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Tại cửu trưởng lão trước mặt. Cũng không dám có bất luận cái gì lỗ mãng. Cái này cũng là bởi vì cái này cửu trưởng lão quá dễ nói chuyện. Nếu là đừng trưởng lão, đoán chừng hiện tại đã có mấy người bị mất mạng. Bản trưởng lão biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tổ phượng nhánh bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo. Cần tổ phượng huyết mạch mới có thể kích hoạt, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta đều không nên từ bỏ. Cửu trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói. Vâng, hắc bào nhân cung kính gật gật đầu, nơi nào còn dám phản kháng. Ân, đột nhiên, cửu trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất thành một cái nào đó phương hướng. Còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Đám người không biết vì sao, đưa mắt nhìn nhau, đệ nhất thành thành chủ phủ, Tiêu Phàm huynh đệ mấy cái từ Tiểu Thiên Địa bên trong rời đi. Tâm tình đều có chút ngưng trọng, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút kiềm chế. Lão đại, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới trước tiên mở miệng nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt sáng ở đám người trước mặt lấp lóe. Một cái hắc bào nhân đột ngột xuất hiện ở mấy người trước mặt. Không, nói cho đúng, là đứng ở Lăng Phong trước mặt, theo ta đi. Hắc bào nhân ngữ khí bình thản nhìn xem Lăng Phong nói. Ngươi là ai? Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự ngăn khuất Lăng Phong trước mặt. Hai người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bọn họ đều là thiên thần cảnh bên trong người nổi bật. Cho dù cổ thần tiên kỳ đều có thể một trận chiến. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này áo bào đen một dạng. Vẻn vẹn đứng tại đó. Cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế. Liền ép tới bọn họ sắc mặt phát xanh. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt run rẩy. Hắn mặc dù không biết trước mắt hắc y nhân là cái gì thực lực. Nhưng hắc y nhân cỗ kia bàng quan khí tức. Tiêu Phàm chỉ ở số ít mấy cái trên thân người cảm thụ qua. Một cái thần vô tận. Một cái là lâu ngạo thiên. Thần vương cảnh. Vừa nghĩ tới thần vô tận cùng lâu ngạo thiên. Tiêu Phàm trong đầu liền toát ra ba chữ, trước mắt hắc bào nhân lại là thần vương cảnh, bản thân đám người chỉ là vừa đến thái cổ thần giới. Có vẻ như không có đắc tội thần vương cảnh bậc này tồn tại a, đột nhiên. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Trong lòng kinh ngạc nói, chẳng lẽ liền là trước mắt người này phó tam đao linh hồn cùng mệnh cách hạ phong ấn. Lập tức Tiêu Phàm trong lòng lại âm thầm lắc đầu, cái này hắc bào lão giả thế nhưng là thần vương, phó tam đao còn không có thỉnh cầu thần vương cảnh cường giả tư cách, Hơn nữa, Phó Tam Đao linh hồn không gian đạo kia phong ấn, cũng không có như thế cường đại. Nếu như là thần vương cảnh dưới phong ấn, Tiêu Phàm là tuyệt đối dung chuyển không được. Hơn nữa, người này hình như là châm đối Lăng Phong mà đến, nghĩ đến cùng Phó Tam Đao hẳn không có bất kỳ quan hệ gì. Tiền bối, không biết ta đại ca chuyện gì đắc tội tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắc bào nhân lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Ánh mắt ngưng tiếng lấy hậu phương Lăng Phong nói. Theo ta đi, ta có thể kích hoạt ngươi thể nội tổ phượng huyết mạch. Tổ phượng huyết mạch, Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày. Hắn hiển nhiên còn chưa nghe nói qua cái gì tổ phượng huyết mạch. Đừng nói Nam Cung Tiêu Tiêu. Liền là Tiêu Phàm cũng không có nghe nói qua. Lăng Phong truyền âm nói. Đại ca, đừng nghe hắn, cái gì tổ phượng huyết mạch, hắn đoán chừng là ở nói bậy. Lăng Phong lại là lắc đầu, đẩy ra Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, đi đến phía trước nói. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi huyết mạch chi lực. Ngươi là phượng hoàng nhất tộc. Hắc bào nhân quét Tiêu Phàm bọn họ liếc mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Không sai, phượng hoàng nhất tộc không phải ở phía xa phượng hoàng đế vực sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, phượng hoàng nhất tộc hắn nghe nói qua, chính là thuộc về tương đối cường đại một cái chủng tộc. Thái cổ thần giới, rộng lớn vô biên, tin đồn cùng sở hữu 9 vạn cổ vực, từ yếu đến mạnh có thể chia làm phổ thông cổ vực, vương cấp cổ vực, đế cấp cổ vực các loại. Thiên vũ vực liền chỉ là một cái phổ thông cổ vực mà thôi. Cùng phượng hoàng địa vực so sánh, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Phượng hoàng nhất tộc cao ngạo vô cùng, làm sao sẽ hảo tâm như thế, đi kích hoạt một cái ngoại lai giả tổ phượng huyết mạch đâu. Bất qua Tiêu Phàm cũng biết rõ, Lăng Phong trên người 89/10 xác thực nắm giữ cái gì kia tổ phượng huyết mạch. Nếu không mà nói, đối phương sẽ không tìm tới cửa. Người biết rõ ngược lại không ít. Hắc bào nhân ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm. Hắc sắc vành nón bên trong cái kia con mắt, tựa như đao mang đồng dạng. Đâm vào Tiêu Phàm toàn thân đau nhức. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Tại bực này nhân vật trước mặt, hắn cũng đồng dạng không thể không nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng là, nếu như muốn đem hắn huynh đệ cưỡng ép mang đi, dù là liều mạng cái mạng này, hắn cũng sẽ không tiếc, ta có thể đi theo ngươi. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói, lão đại, đại ca, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều sốt ruột vô cùng. Cái này hắc bào nhân rõ ràng là không có lòng tốt a, cái gì kích hoạt tổ phượng huyết mạch. 89/10 là giả, khác không nói. Liền là thái độ này, Tiêu Phàm bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút thật giả. Ý ta đã quyết, Lăng Phong khoát khoát tay. Hắn như thế nào không biết cái này hắc bào nhân 89/10 là muốn lợi dụng hắn. Nhưng là hắn không thể nhìn xem huynh đệ mình chết a, bực này nhân vật không hiểu thấu tìm tới cửa. Bọn họ chỉ có thể thầm than tự mình xui xẻo, mà Lăng Phong, nhưng cũng có lợi dụng đối phương ý tứ. Hít sâu một cái, Lăng Phong nhìn chăm chú hắc bào nhân cửu trưởng lão nói. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta nếu biết rõ huynh đệ của ta có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta có thể cam đoan, ngươi kỳ vọng sự tình sẽ không thành công. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Hắc bào nhân cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế bỗng nhiên kịch liệt kéo lên. Trong nháy mắt liền giống như một tòa không thể trèo càng cao phong. Ép tới mấy người thân thể phát run, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Ngươi có thể xem như là uy hiếp, để ngươi khó chịu mà nói. Có thể hiện tại giết ta. Lăng Phong híp híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân nói. Căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắc bào nhân nhìn Lăng Phong vài lần, tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hà. Hảo tiểu tử, ngươi rất không tệ, yên tâm, bản trưởng lão không có lấy lớn hiếp nhỏ yêu thích, bằng không, các ngươi cũng sẽ không sống đến hiện tại. Tiêu Phàm mấy người không biết hắc bào nhân lời nói thật giả. Nhưng hắn biết rõ, hắc bào nhân lại là không có đối bọn họ động thủ ý tứ. nếu không mà nói, đối phương giết chết bọn họ những người này. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Ngươi tên là gì? Hắc bào nhân cửu trưởng lão lại hỏi. Lăng Phong, Lăng Phong ngữ khí âm trầm nói. Hắc bào nhân thái độ biến hóa quá nhanh. Lăng Phong trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Không sai, dám uy hiếp bản trưởng lão. Ngươi còn là cái thứ nhất. Cửu trưởng lão hài lòng gật đầu nói. Đi thôi, bản trưởng lão đợi ngươi 3 ngày. Cũng làm trễ nải không ít thời gian. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nhìn thấy mấy người muốn rời đi. Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước. Hít sâu một cái nói. Cửu trưởng lão nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Lộ ra một mụn răng trắng như tuyết nói. Làm sao, ngươi còn muốn nhớ kỹ bản trưởng lão danh tự. Về sau báo thù hay sao? Cách chương.